Lúc này trên dưới quy đảo đều nhất tâm, tất cả mọi người đều cố gắng tăng cường thực lực, rất nhiều người đã chọn phương pháp bế quan. Nhẹ khép cành cửa đá lại, tia sáng cuối cùng từ ngoài truyền tới cũng biến mất. Bên trong sơn, góc truyện audio.com, động tối đen như mực nhưng trong lòng Tông Như lại vô cùng bình lặng. Không ai biết lần bế quan này của hắn chính là tử quan. Tử quan chính là việc bế quan cực kỳ hung hiểm, bế quan vào những ngày này tâm ma so với ngày thường tăng lên gấp mấy chục lần, chỉ cần hơi vô ý liền rơi vào ma chướng, thần hồn câu diệt. Nhưng trong lòng Tâm Như không chút sợ hãi, hắn vẫn như ngày thường, ngồi thiền tụng kinh văn. Năm đó hắn vứt bỏ Phật từ nguyện, phát hạ thề nguyện, lấy thân kim cương bảo hộ đại nhân. Bây giờ đại nhân gặp phải phiền toái càng ngày càng lớn, hơn nữa thực lực của bản thân lại không thể trợ giúp được gì cho đại nhân. Trong bóng tối, thần sắc Tông Như không chút dao động, không có do dự, không có thấp thỏm, chỉ có bình tĩnh. Bởi vì đây là lời thề hắn đã phát ra. Cách chương.